Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 99, Bái Kiến Quân Thượng. Nơi đây hung dị, mắt thường nhìn thấy, chưa chắc là cảnh tượng chân chính trên thuyền bùn vàng. Lý Duy Nhất lần nữa thi triển thiên thông nhãn niệm thuật, đồng thời, trên người kim sắc ngân mạch đều hiện lên, phá đi hết thảy hư vọng, đi ngụy thật đúng là. Trong tầm mắt, thụy hoa màu trắng ngọc bay lên, đường sông dưới lòng đất vẫn khô cạn như cũ, nhưng thuyền lớn bùn vàng dưới chân hóa thành một chiếc thuyền ngọc pháp khí sáng lóa, thuyền dài hơn 30 mét, bảo quang trong suốt bao phủ thiên địa chung quanh. Đây mới giống như là châu mục cấp mấy nhân vật thần thánh chu thuyền, hoàng nê đại thuyền mục nát chỉ là hư vọng, cũng không phải là chân mạo. Còn thần thánh đại thuyền này, cấp bậc hẳn là rất cao đi. Lý Duy Nhất đè nén sợ hãi than trong lòng, không khỏi tự hỏi vị châu mục ngàn năm trước kia, tu vi cảnh giới đạt tới cấp độ nào. Lúc trước nhìn thấy, đều là ảo cảnh, châu mục ấn chân chính, cũng không phải đặt ở trong bảo hạp, mà là to lớn như cối xay, cao hơn 2 mét, đặt ở đầu thuyền, không tiếng động phóng thích uy thế hùng hồn. Thịt băm màu tím trên thực tế là sinh trưởng ở đỉnh châu mục ấn, nhục dung trong suốt thơm ngát. Pháp khí trong thiên địa ngưng hóa thành từng dòng suối khí hình thái mắt thường có thể thấy được, cuồn cuộn không ngừng hội tụ về phía châu mục ấn, tiện đà, bị nhục dung hấp thu. Lý Duy Nhất vung kiếm, chém xuống một khối nhục thung dung, giao cho ẩn nhị thập tứ, cầm lấy, cho Nghiêu Âm ăn vào. Bộ hài cốt cổ xưa ngồi dưới đất bên cạnh châu mục ấn kia, bị đánh thức, đầu lâu ngẩng lên, nhìn chăm chú Lý Duy Nhất phía trước. Sau đó, toàn thân xương cốt ca ca rung động, chậm rãi đứng lên. Lý Duy Nhất cả kinh muốn nổ tung ra đầu, bước nhanh lui về phía sau. Quả nhiên là hung vật, tuyệt đối là bộ hài cốt chưa chết này, đưa hắn tới nơi này. Hài cốt mặc quan bào vân long màu tím kia, sau khi đứng dậy không lộ ra thái độ hung lệ, cũng không tấn công tới, mà là tự mình sửa sang lại y quan, hai tay nâng quan bào lên che đầu gối, tất cung tất kính hướng Lý Duy Nhất quỳ xuống, cao giọng nói, thần, Yên Châu Mục Chu Cầm Phượng, bái kiến quân thượng. Đầu lâu thình thịch một tiếng, nặng nề rơi xuống đất. Thanh âm của hắn hơi có vẻ già nua, nhưng không phải từ trong miệng phát ra, giống như đến từ bên trong xương cốt, hoặc là trong thiên địa. Nếu không là ẩn nhị thập tứ cùng Nghiêu Âm còn ở trên thuyền, Lý Duy Nhất thật muốn đoạt đường bỏ chạy, kiếm trong tay căn bản cầm không vững. Bộ xương khô lai lịch lớn đến dọa chết người, hiển nhiên là nhận lầm người. Ẩn nhị thập tứ không nhìn thấy cảnh tượng chân thật, cũng không nghe thấy thanh âm chân thật, đang ôm Nghiêu Âm, đút bảo dược cho nàng. Lý Duy Nhất chậm rãi lui về phía các nàng, cầm chiến kiếm trong tay, làm ra tư thế phòng ngự. Hải cốt quỳ dạp trên mặt đất ngẩng đầu, bi ai nói, 5 năm đại chiến, Yên Châu rơi vào tay vong linh, hắc ám cắn nuốt quang minh. Thần xuất lĩnh tất cả quân dân, theo châu thành mà thủ, lại khổ chiến 3 năm, thủy chung không đợi được viện quân. 15 đội ngũ cầu cứu phái đi, nhưng tin tức hoàn toàn không có. 3 năm vây thành, 132 trận chiến lớn nhỏ, trong thành nước cạn lương thực, 100 vạn quân dân chỉ còn lại 8 vạn. Thần dẫn theo 8 vạn người tàn tật, từ địa đề Cổ Hà chạy trốn, bỏ thành mà đi, Yên Châu toàn cảnh rơi vào tay giặc. Lý Duy Nhất cảm nhận được trên người hài cốt tàn mát ra thê lương cùng khóc thảm, nghe ra trong ngữ điệu của hắn bất đắc dĩ cùng thống khổ. Bị cảm xúc lây nhiễm, trong lòng hắn sợ hãi hơi giảm, chấn định lại, tự hỏi đối phương vì sao lại hiểu lầm hắn thành quân thượng. Vị Yên Châu mục tên là Chu Cầm Phượng này, quân thượng trong lòng không hề nghi ngờ nên là Thiền Hải Quan Vụ. Đối phương vì sao lại cho rằng hắn là Thiền Hải Quan Vụ? Hải cốt quỳ trên mặt đất, tiếp tục nói, tiến vào lòng đất Cổ Hà, chúng thần bị đại quân Tẫn Linh đuổi giết, trốn tới nơi này, 8 vạn quân dân lần lượt chết trận. Thần trọng thương sắp chết, lưu lại ý niệm này cho châu mục quan bào, chỉ chờ quân thượng tới đây, bẩm báo hết thảy, mặc dù chết cũng không tiếc. Nói xong câu cuối cùng, vai và cổ hài cốt đồng thời vang lên tiếng răng rắc, hoàn toàn buông xuống, không còn tiếng động. Thì ra hắn chỉ còn lại một đạo ý niệm, ở đây chờ vị quân thượng trong lòng hắn. Lý duy nhất sợ hãi hết đi, cảm khái ngàn vạn, rời bước đi qua, trong lòng đúng là sinh ra vài phần kính nể. Đã liều hết thảy, nhưng Yên Châu vẫn thất thủ, ngàn năm ý niệm, chỉ chờ quân thượng, nhìn thấy quân thượng, mới có thể nuốt xuống một hơi cuối cùng. Linh vị sư phụ vẫn dùng niệm lực chú ý ngoại giới, thanh âm từ trong đạo tổ thái cực ngư truyền ra, nếu như ta không đoán sai, thiền hải quan vụ để lại thứ gì đó trên người ngươi. Cho nên, Chu Cẩm Phượng mới nhận lầm ngươi là nàng. Lý duy nhất nhẹ nhàng gật đầu, cố gắng nhớ lại mấy lần tiếp xúc với thiền hải quan vụ, không buông tha bất kỳ một chi tiết nào. Coi như là lưu, cũng nên là máu của mình, bị nàng hấp thu đi. Sẽ là cái gì đây? Hắn lẩm bẩm, linh vị sư phụ nói, thiền hải quan vụ tu vi so với chúng ta cao hơn rất nhiều, đạt tới cấp độ ba người chúng ta không thể đo lường. Thủ đoạn của nàng, tất là cực kỳ bí ẩn cùng cao minh. Bất quá nàng hiện tại thập phần suy yếu, mà tu vi của ngươi lại đang nhanh chóng tăng lên, hẳn là đi ở phía trước nàng. Nhanh chóng tìm được nàng, đem tai họa ngầm giải quyết. Trong đầu lý duy nhất, lần lượt hiện ra bức họa hồng y tiên Nga trên bia mộ, tiếp theo là bạch cốt yêu ma trong mộ, cuối cùng là thân ảnh Kỳ San San. Không ngờ âm thầm động tay động chân trên người ta. Đối mặt thiền hải quan vụ loại này ngạo thị đứng ở đỉnh thế giới tồn tại, lý duy nhất trong lòng áp lực không nhỏ, coi là đại địch mạnh nhất. Nhưng hiện tại, hiển nhiên không phải lúc suy nghĩ đối phó với nàng như thế nào. Làm thế nào để thoát ra là việc cấp bách, ta hiểu rồi, là quan bào. Thanh âm quan sư phụ chợt vang lên, lại nói, ý niệm kia của Chu Cẩm Phượng, là mượn pháp khí bên trong nhục dung, thúc giục quan bào Châu Mục, tiện đà mở ra thông đạo tử vụ, tiếp dẫn ngươi tới nơi đây. Ta từng là một niệm Châu Mục, quan bào cho dù lâm vào yên lặng, chỉ cần ý niệm chi hỏa bên trong chưa diệt, là có thể sử dụng lại một hai lần. Duy nhất, ngươi mặc thượng quan bào, sử dụng niệm lực dò xét bên trong có ý niệm chi hỏa còn sót lại của Chu Cẩm Phượng hay không? Nếu còn, lập tức sử dụng pháp khí thôi động. Lý duy nhất thu hồi thiên thông nhãn, trên người kim sắc ngân mạch dập tắt chuyển tối. Dưới chân quang hoa rực rỡ pháp khí ngọc chu, nhất thời lại biến thành hoàng nê đại thuyền, nhất thời làm cho người ta phân không rõ nơi nào là chân thật, nơi nào là hư ảo. Sau khi lý duy nhất khom người ba lạy, mới ngồi xổm xuống, nhanh chóng cởi quan bào màu tím trên người hài cốt, giành giật từng giây, đồng thời hô to, người mang theo nghiêu âm, xuống thuyền chờ ta trước. Ẩn nhị thập tứ không rõ nguyên do, nhưng suy đoán lý duy nhất hẳn là tìm được biện pháp chạy trốn, vì thế, lập tức ôm lấy nghiêu âm, nhảy xuống hoàng nên thuyền. Lý duy nhất nhanh chóng mặc quan bào màu tím lên người. Trước ngực sau lưng đều thêu hoa văn vân long, cổ tay áo rộng rãi trang trí bằng cúc bạc, trên lưng là đai gấm rộng rãi, khảm ngọc bội và bảo thạch dị trùng. Quan bào có thể căn cứ vào hình thể người mặc, tự động co rút và nới lòng. Hô! Lý duy nhất đội mũ quan, hai tay bóp chỉ quyết, phóng ra linh quang niệm lực rót vào quan bào. Sử dụng niệm lực cảm giác, lập tức, bên trong quan bào một mảnh trống trải mà hắc ám thiên địa, tại hắn trong ý thức hải hiện ra. Trong bóng tối, có thể nhìn thấy Chu Cẩm Phượng lẻ tẻ lưu lại ý niệm chi hỏa, tại rất nhanh tiêu tán dập tắt. Thật tốt quá, chỉ cần niệm lực chi hỏa không hoàn toàn dập tắt, có thể thúc giục quan bào một lần nữa. Lý duy nhất nhảy xuống hoàng nê thuyền, không để ý tới vấn đề bạo hay không bại lộ, thúc giục lực lượng không gian Phật tổ xá lợi, thu cả thuyền vào huyết nê không gian. Ẩn nhị thập tứ thấy hoàng nê thuyền hư không biến mất, tất nhiên là ngơ ngẩn. Hai tay lý duy nhất run lên, toàn thân bát tuyền đồng loạt tuôn ra pháp lực, rót vào thân thượng quan bào. Trong quan bào trống trải thiên địa, quả thực tựa như động không đáy, căn bản không thấy điểm cuối. Nhìn Chu Cẩm Phượng ý niệm chi hỏa nhanh chóng dập tắt, lý duy nhất gấp đến độ trên trán đổ mồ hôi, hô to, thất thần làm gì, mau tới hỗ trợ, đem pháp khí trong cơ thể ngươi toàn bộ rót vào quan bào. Ẩn nhị thập tứ phục hồi tinh thần lại, không nói một lời tiến lên, bàn tay ấn về phía lý duy nhất, đánh vào pháp khí mênh mông. Không được, quan bào Châu Mục đã yên lặng, pháp khí của ta rót vào không được. Nàng nói, vậy tại sao ta có thể... Lý duy nhất lẩm bẩm một câu, ánh mắt hồ nghi, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại có liên quan đến thứ thiền hải quan vụ lưu lại trong cơ thể ta? Không có thời gian ngẫm lại, lý duy nhất thi triển ngọc hư hô hấp pháp, đem trong cơ thể tám tòa tuyền nhãn thúc dục đến cực hạn, thân thể hoàn toàn bị pháp lực thắp sáng, pháp khí thì là hóa thành rực rỡ mây tía lượn lờ quanh thân. Pháp lực và pháp khí của hắn, dĩ nhiên thật sự đang tiến vào châu mục quan bào. Chẳng lẽ hắn là hậu duệ của Thiền Hải Quan Vũ? Nhưng không nghe nói Thiền Hải Quan Vũ có đạo lữ, làm sao có hậu duệ? Oanh, trên quan bào tràn ra từng đợt tử vụ, hóa thành đám mây màu tím. Lý Duy Nhất trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, hô to một tiếng, đi theo ta. Kéo Ẩn Nhị Thập Tứ lên, ba người biến mất trong tử vụ. Giao, trong nháy mắt tiếp theo, ba người trở về động nhện đen kịt. Bên tai truyền đến tiếng nước chảy của huyết hà, Ẩn Nhị Thập Tứ lấy ra một viên huyết quang bảo thạch, đem bốn phía chiếu sáng, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã trở lại, làm sao làm được, ngươi làm sao biết châu mục quan bào có thể mang chúng ta trở về. Trong quan bào, ý niệm chi hỏa của Chu Cầm Phượng hoàn toàn tắt, pháp lực của Lý Duy Nhất cũng không cách nào rót vào nữa. Lý Duy Nhất không có trước tiên đáp lại nghi vấn của Ẩn Nhị Thập Tứ, mà là nhìn quanh bốn phía. Khu vực cho tàn đã biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, tựa như chưa từng xuất hiện qua. Nếu không phải trên người mặc châu mục quan bào, hắn thậm chí muốn hoài nghi hết thảy đều là ảo giác. Sương tím bao phủ trên quan bào nhanh chóng tiêu tán, trên vách đá phía trước là một huyệt động lớn bằng khuôn mặt. Xung quanh hang động, kết đầy mạng nhện, hắn có thể cảm ứng được, trong động tư xí Chu Vương khí tức dao động, giấu ở chỗ rất sâu. Tư xí Chu Vương có linh trí. Nhận thấy được ngũ hải cảnh võ tu khí tức, trốn ở bên trong, không dám đi ra. Lý Duy Nhất thất vọng lắc đầu, vốn hắn đều cùng linh vị sư phụ học tập trùng văn, chuẩn bị đem tứ xí Chu Vương thu phục đưa cho Thái Học Tỷ. Nhưng nó cũng không dám lộ đầu, thì ra hung trùng cũng bắt nạt kẻ yếu. Ngồi thuyền con, dưới sự thúc giục pháp khí của Ẩn Nhị Thập Tứ, ngược dòng trở về. Ra khỏi Chu Động, Lý Duy Nhất đã đem trên người thượng quan bào cởi ra. Chỉnh tề xếp lên, lấy bình tĩnh lại có chứa uy hiếp ngữ điệu, hôm nay, ngươi nhìn thấy hết thảy đều muốn nát ở trong bụng, nếu để cho người thứ ba. Người thứ tư biết, ngươi nên hiểu hậu quả là gì. Ẩn Nhị Thập Tứ đứng ở đầu thuyền, nhíu mày, ngươi cũng chỉ là uy hiếp một câu như vậy. Bí mật trên người ngươi, ta cảm giác một khi tiết lộ ra ngoài, sẽ dẫn phát một hồi võ đạo rơi bão táp. Ngươi có thể đi nói cho ẩn quân thử xem, ta cam đoan. Ta sẽ sống rất tốt, nhưng ngươi thì không nhất định. Lý Duy Nhất lại nói, không giết người diệt khẩu, không phải nhân từ nương tay, mà là tin tưởng ngươi. Ẩn Nhị Thập Tứ tâm hồ hơi nhộn nhạo, nhưng lập tức đè xuống khóe miệng nhếch lên, trầm giọng nói, trong lòng ta có chút bất an, việc này cổ quái, đặc biệt là tòa cho tàn địa vực kia không giống ở địa phương quá xa, hẳn là bẩm báo cho ẩn quân. Lý Duy Nhất đương nhiên không tin, chỉ bằng tu vi hiện tại của hắn. Tăng thêm lực lượng thượng quan bào, có thể vượt qua không gian dưới lòng đất quá xa. Bởi vậy đồng ý với quan điểm của nàng, khu vực cho tàn rất có thể ở phụ cận. Vậy chúng ta biên soạn một câu chuyện, trước tiên đối khẩu cung, sau đó đem những gì có thể nói cho ẩn quân nói cho hắn biết. Lý Duy Nhất có chút lo lắng, lại bổ sung một câu, ẩn quân là thần ẩn nhân của giáp trước, mà ta mới là thần ẩn nhân của giáp này. Người phải nghe lệnh ta. Mà không phải hắn, Ẩn Nhị Thập Tứ trợn trắng mắt, rất muốn nói cho hắn biết, ngươi còn không phải thần ẩn nhân. Lý Duy Nhất nhận thấy con ngươi dưới mí mắt nghiêu âm giật giật, vì thế nói, nếu đã tỉnh lại, cũng đừng giả bộ, ba người chúng ta cùng nhau đối khẩu cung. Ngươi đại khái là Ẩn Nhị Thập Lục, sau này cũng phải nghe lệnh ta. Phản bội thần ẩn nhân có kết cục gì, các ngươi hẳn là rõ ràng hơn ta. Nghiêu âm ngồi dậy. Vết nứt băng trên da đã toàn bộ tiêu tán, lại khôi phục thủy nhuận nhẵn nhụi, dược lực thịt băm đối với băng phách hàn khí trong cơ thể nàng đích xác có tác dụng áp chế. Nàng ấy nói với giọng vui vẻ, được, Nghiêu Âm thề sống chết trung thành với thần ẩn nhân đại nhân. Lý Duy Nhất hài lòng gật đầu, khó trách đều nói, người mặc qua quan bào, liền cả đời đều cởi không ra. Con thuyền rẽ qua một khúc cua lớn, đi tới Ngân Thán Hà Cốc. Ẩn Nhị Thập Ngũ thẳng tắp đứng ở trên một sườn dốc thoải địa thế khá cao bên bờ, bộ dáng đã chờ bọn họ rất lâu. Xong rồi, tại cho tàn địa vực trì hoãn thời gian quá lâu, phòng trừng bị phía trên phát hiện. Ẩn Nhị Thập Tứ nói nhỏ một câu, khẩn trương lên, biết rõ ẩn môn xử phạt là bực nào nghiêm khắc. Lý Duy Nhất nói, không cần sợ, giao cho ta. Ẩn Nhị Thập Ngũ nhìn về phía ba người trên thuyền, trầm mặt nói, Ba vị đây là đi đâu? Lý Duy Nhất dẫn đầu xuống thuyền, đi ngang qua Ẩn Nhị Thập Ngũ, thản nhiên nói, thần ẩn nhân đi đâu, cần phải nói rõ với ẩn nhân. Thuyền con cập bến, Ẩn Nhị Thập Tứ đi tới, lộ ra một đạo ánh mắt đồng tình, một cái còn không phải thần ẩn nhân, liền dám lấy thần ẩn nhân tự cho mình là người, ngươi cảm thấy hắn tâm nhãn lớn bao nhiêu. Ẩn Nhị Thập Ngũ sửng sốt trong chớp mắt, Ẩn Nhị Thập Ngũ biến sắc, lòng lo sợ bất an, bước nhanh đuổi theo Lý Duy Nhất, thái độ cung kính hơn rất nhiều, là ẩn quân bảo ta tới mời ba vị. Vì chuyện gì? Lý Duy Nhất chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh hỏi. Ẩn Nhị Thập Ngũ cúi đầu, hình như có liên quan đến chuyện của Táng Tiên Trấn. Lý Duy Nhất vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói, đừng bị Ẩn Nhị Thập Tứ dọa, ta không nhỏ mọn như vậy. Phía trước dẫn đường, ta cũng có việc bẩm báo ẩn quân. Từ Chu Động rơi xuống cho Tàn Địa Vực, còn gặp được 6 tôn Tẫn Linh. Ẩn quân ánh mắt dưới lớp mặt nạ, sâu thẳm mà ngưng trọng, hỏi, các ngươi như thế nào trốn thoát tới? Lý Duy Nhất nói, tu vi chúng ta quá thấp, không biết rốt cuộc gặp phải chuyện gì, sau khi xông vào một đoàn sương mù màu tím, liền trở lại Chu Động. Ta cảm thấy, việc này không phải chuyện đùa, cho Tàn Địa Vực có thể đã lan tràn đến gần ẩn môn, thậm chí có thể rất nhiều địa phương ở Lê Châu đều bị nuốt chừng. Ẩn quân hiển nhiên hiểu rõ cho Tàn Địa Vực đại biểu cho cái gì hơn Lý Duy Nhất, cảm giác thả lỏng trên người biến mất sạch sẽ, đi tới đi lui, nói, việc này, các ngươi đừng quản, ta sẽ tự mình đi tìm cùng cha xét. Tìm các ngươi tới đây, là có một chuyện quan trọng khác. Lập tức ẩn quân đem tình huống Táng Tiên Trấn kể lại một lần. Lý Duy Nhất thần thái thủy chung bình tĩnh, nhưng phía sau hắn ba người, lại một cái so với một cái kích động, hận không thể cắm một đôi cánh lập tức bay về phía Táng Tiên Trấn. Không có biện pháp, đối với hai phàm nhân Ẩn Nhị Thập Tứ và Ẩn Nhị Thập Ngũ mà nói, còn có cái gì hấp dẫn hơn lột xác thuần tiên thể? Nghiêu Âm tuy là thuần tiên thể, nhưng cử ải, cửu tuyền tổ điền này, không biết đem bao nhiêu thuần tiên thể tâm cao khí ngạo chắn ở ngoài cửa tuyệt đỉnh thiên tài. Cửu tuyền thuần tiên thể cùng bát tuyền thuần tiên thể là cách biệt một trời một vực. Người trước là tuyệt đỉnh thiên tài, ngạo thị đồng đại. Người sau ngay cả cửu tuyền phàm nhân cũng chưa chắc so sánh được. Huống chi, Nghiêu Âm lấy cảnh giới bát tuyền tu luyện ra 92 ngân mạch. Một khi phá cửu tuyền, cơ hồ là khẳng định vượt qua trăm mạch, đem nắm giữ ngàn vạn môn đình người thừa kế giống như hạt giống căn cơ. Ở cửu lê tộc, Thương Lê sẽ không còn là độc lĩnh phong tao. Ẩn quân thầm khen khí độ trầm ổn của Lý Duy Nhất, nói, theo lý thuyết, ngươi bây giờ còn chưa phải thần ẩn nhân, cũng còn lâu mới xuất thế cân nhắc thiên hạ quần anh. Nhưng chuyện đặc biệt, lần này do ngươi dẫn đội, hai nhiệm vụ. Thứ nhất, hái thuốc, càng nhiều càng tốt. Thứ hai, ngươi phải ngầm trợ giúp các bộ thiên tài cửu lê tham gia đại tế Long Sơn. Ẩn môn nhận được tin tức, có người sẽ mượn cơ hội săn giết bọn họ. Lý Duy Nhất nói, Tuy Tông, chỉ một mình Tuy Tông, còn chưa điên như vậy. Chờ ngươi chạy tới, tự nhiên sẽ biết. Ẩn quân nghĩ nghĩ, lại nói, đúng rồi, người Lý Duy Nhất thân phận này tốt nhất không nên bại lộ. Hiện tại rất nhiều thế lực đều đang tìm ngươi. Kế hoạch của ta là, đem Nghiêu Âm đẩy ra ngoài, ngươi cùng Ẩn Nhị Thập Ngũ sử dụng dịch dung quyết, giả làm hai vị thân nhân của nàng đi tới Táng Tiên Trấn. Nàng tiến vào ẩn môn thời gian ngắn, và lại chỉ có tộc trưởng Dược Lê bộ tộc biết việc này, có thể che giấu tai mắt người khác. Ẩn Nhị Thập Tứ nói, Ẩn quân, ta thì sao? Ta không ở cùng bọn họ, ẩn nhân ngũ hải cảnh do ẩn cửu dẫn đổi. Các ngươi còn có nhiệm vụ khác. Ẩn quân đem Lý Duy Nhất một mình lưu lại, lấy ra một bình thuốc, ức chế đan dược lục dục phù, tổng cộng luyện ra 5 viên. Mặt khác, bản quân hiểu được, nếu có thể mời động cửu đại tế ti cùng nhau xuất thủ, là có thể giúp ngươi luyện hóa lục dục phù trong cơ thể. Cho nên, việc này ngươi không cần quá mức lo lắng. Trước khi xuất phát, đi quan hải các bảo khố, tìm 45 thái thượng trưởng lão lĩnh một kiện cao giai pháp khí cấp bậc Dạ Hành Y, năng lực ẩn thân càng mạnh, phòng ngự cùng tốc độ gia tăng, xa không phải pháp khí thấp giai có thể so sánh. Mấu chốt nhất là, có thể ngăn cách thạch lục dục đối với người lục dục phù cảm ứng. Ẩn quân tiếp tục nói, đi Táng Tiên Trấn, tìm được nhiễm hà dị dược, mau chóng phá cửu tuyền tổ điền. Sau đó bắt tay chuẩn bị trùng kích ngũ hải cảnh, chỉ có đạt tới ngũ hải cảnh mới tính bước đầu bước vào hàng ngũ cao thủ thế hệ trẻ. Thần ẩn nhân không thể so với người thừa kế kém quá xa, người phải mau chóng đuổi kịp Thương Lê. Rèn luyện ra kim sắc ngân mạch chưa? Kim sắc ngân mạch là cái này sao? Lý Duy Nhất rất trực tiếp, đem áo cởi ra, kích phát ra trong đó 9 đạo kim sắc ngân mạch. Từng đạo hào quang màu vàng rực rỡ đâm vào mắt ẩn quân, có chút thất thố cả kinh nói, nhanh như vậy đã rèn luyện ra 9 đạo. Hơn nữa, còn là lấy tu vi bát tuyền làm được. Đây không phải là theo yêu cầu của ngươi sao, rèn luyện ra 9 đạo, còn hơn đại đa số người thừa kế. Lý Duy Nhất đột nhiên nhận ra điều gì đó, tinh tế hồi tưởng, trong mắt hiện ra thần sắc khác thường. Thanh âm chân thật vừa rồi của ẩn quân lộ ra, sao lại có chút quen thuộc. Ẩn quân nhanh chóng đè nén tâm tư kích động, trầm tư một lát sau nói, ngươi vẫn là trước đừng trùng kích ngũ hải cảnh, lắng động ở Dũng Tuyền cảnh. Ở Cửu Lê tộc, có người trong lòng hay không, Lê Lăng? Nghiêu Âm, ẩn nhị thập tứ, ẩn môn có thể hỗ trợ giật dây Bắc Cầu. Lý Duy Nhất đi ra sơn môn, gặp phải ẩn nhị thập tứ. Nàng nói, vẫn là mặt mũi người lớn, vì phạm hái thuốc lớn như vậy, ẩn quân không truy cứu chút nào. Có việc thì nói, Lý Duy Nhất nói, ẩn nhị thập tứ không chút khách khí với hắn, giúp ta hái 3 gốc nhiễm hà dị dược, có thể giúp thuần tiên thể lột xác. 3 gốc, người thật dám mở miệng, Lý Duy Nhất nói, ẩn nhị thập tứ nói, tu vi càng cao, cần nhiễm hà dị dược càng nhiều. Yên tâm, ta cho tiền mua, ký sổ cứ nói thẳng, quên đi, tiền nợ cũng là tiền, ta sẽ cố hết sức. Ẩn nhị thập tứ tự nhiên cười, mùng 3 tháng 9, cách Long Sơn Đại Tế còn có 6 ngày. Lý Duy Nhất đầu đội nón, lưng đeo ống côn trùng, ngồi ở một quán mì bên đường ở Cửu Lê Thành, miệng lớn ăn mì nước. Đầu ngón tay, ở trong không khí vẽ ra một dải duy băng pháp khí thật dài. Dải lụa pháp khí dọc theo mặt đất không ngừng hướng xa xa kéo dài đến ngoài 10 trượng mới tản ra, cùng không khí dung cùng một chỗ. Đây là khoảng cách mà pháp khí của tổ điền có thể chạm tới. Ngược lại là thập tuyền trong truyền thuyết, Lý Duy Nhất thật sự một chút đáy cũng không có. Ẩn quân hiển nhiên vẫn xem thường Lý Duy Nhất, hắn muốn phá cửu tuyền tổ điền, không cần mượn dị dược. Vào buổi sáng, liền tự nhiên phá vỡ. Ngay cả 3 vị sư phụ cũng là kiến thức nửa vời, không thể cung cấp trợ giúp cho hắn. Kế tiếp, thì có thể dựa vào chính hắn mò mẫm. Triệu Chi Triết nhận được mật thư, lập tức chạy tới quán mì, ngồi xuống đối diện Lý Duy Nhất, tâm tình vừa kích động lại có chút lo lắng. Thật đúng là ngươi a, Lý huynh đệ, ngươi làm sao dám tới Cửu Lê Thành, Dương tộc, Tiết tộc, Địa Lang Vương quân, Quan Sơn, còn có các lộ sát thủ, võ tu khắp thiên hạ đều đang tìm ngươi. Quá nguy hiểm, theo ta đến tộc viện trốn một thời gian đi, giáp thủ thập phần lo lắng cho an nguy của ngươi. Lúc nói ra lời này, hắn từ trong ngực lấy ra một cái túi tiền đã sớm chuẩn bị tốt, đưa tới trước mặt Lý Duy Nhất, tạm thời chỉ có thể thu xếp nhiều như vậy. Chuyện gì? Lý Duy Nhất mở túi tiền ra, kiểm kê một phen, sau đó đẩy bát mì trên bàn qua, ta bí mật hẹn ngươi, là có vài chuyện quan trọng. Mấy tháng nay ngươi vẫn ở tộc viện, gặp Kỳ San San chưa? Triệu Chi Triết gật đầu, lập tức trên mặt lộ ra thần sắc khác thường, cười nói, vị kỳ dược sư này cũng không phải người bình thường. Nói như thế nào? Lý Duy Nhất nói, Triệu Chi Triết thấp giọng nói, nàng chỉ là thân thể phàm nhân, mỹ mạo không bằng tiên thể thuần khiết, thiên phú tu luyện thúc ngựa khó bằng những thiên chi kiêu nữ như Dương Thanh Khê. Nhưng nhân kiệt như Thương Lê lại bị nàng mê thần điên đảo, bởi vì việc này đã cùng gia chủ và chủ mẫu náo loạn vài trận. Lý Duy Nhất trợn mắt há hốc mồm, hắn biết Kỳ San San thủ đoạn cao minh, nhưng lại cao minh đến nước này, Thường Lê ngay cả Dương Thanh Khê cũng không bắt được, lại bị nàng bắt được. Triệu Chi Triết cười nói, rất khiếp sợ phải không? Kỳ thật, ta có thể hiểu được, Thường Lê đích xác thiên tư cực cao, nhưng từ nhỏ bị bộ tộc nghiêm khắc yêu cầu, trên vai tất cả đều là trách nhiệm trọng trấn Cửu Lê tộc. Mỗi người đều nói cho hắn biết nên làm cái gì, nhưng không ai quan tâm hắn muốn làm cái gì. Loại người thiếu quan tâm, không có chút kinh nghiệm nào về tình cảm. Gặp phải cao thủ về tình cảm, sao có thể không rơi vào tay giặc? Lý Duy Nhất gật đầu đồng ý, nhưng hắn nghĩ càng sâu, hoài nghi có phải thiền hải quan vụ trong cơ thể Kỳ San San đang chủ đạo tất cả hay không? Bây giờ nàng ấy ở đâu? Lý Duy Nhất hỏi. Triệu Chi Chuyết nói, bị Thương Lê mang đến Táng Tiên Trấn, nói là muốn giúp nàng hái hạ dị dược, lột xác thuần tiên thể. Lý Duy Nhất sắc mặt ngưng trọng, tình huống này trở nên phức tạp hơn nhiều, muốn động Kỳ San San, nhất định phải qua cửa Thương Lê trước. Hắn nói, sư huynh ta và Thái Vũ Đồng đâu? Triệu Chi Chuyết nói, bọn họ bái sư Cửu Lê Đạo Viện, đã đến Táng Tiên Trấn tham gia Long Sơn Đại Tế. Điều này nằm trong dự liệu của Lý Duy Nhất, dù sao Dương Thanh Khê cũng có thể biết hai người bọn họ lột xác thành thuần tiên thể, căn bản không có bí mật gì đáng nói, tự nhiên bái sư Cửu Lê Đạo Viện mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Lý Duy Nhất luôn cảm thấy, như vậy càng nguy hiểm. Lão Triệu, muốn hoàn toàn khôi phục tu vi sao? Đang ăn mì Triệu Chi Chuyết, chợt nghe Lý Duy Nhất hỏi ra một câu như vậy, cả người tựa như bị sét đánh, định ở nơi đó. Chỉ hoãn thật lâu, biểu tình trên mặt hắn mới khôi phục tự nhiên, vị tiền bối kia có thể giúp ta khôi phục đến ngũ hải cảnh. Là ngũ hải cảnh đệ ngũ cảnh, người đừng kích động, ăn mì trước đi. Lý Duy Nhất nói, Triệu Chi Chuyết nào còn tâm tình ăn mì, nói, Lý huynh đệ, người cứ nói đi, muốn ta làm gì? Chỉ cần có thể giúp ta khôi phục tu vi thời kỳ đỉnh phong, dù cho ngày hôm sau muốn ta đi tìm chết, ta cũng nguyện ý, không phải muốn ngươi đi tìm chết, không có khoa trương như vậy. Lý Duy Nhất hiện tại dựa lưng vào toàn bộ Cửu Lê ẩn môn, lá gan tự nhiên cũng lớn, hoàn toàn không cần lo lắng Triệu Chi Chuyết tu vi quá cao cắn trả hắn. Tâm tính con người, nhất định sẽ theo thực lực bản thân trở nên mạnh mẽ mà biến hóa. Ai biết, sau khi tu vi khôi phục Triệu Chi Chuyết, có phải là một người đáng tin hay không? Lúc trước Lý Duy Nhất làm sao có thể không lo lắng? Đi, dẫn ngươi đi gặp một vị bằng hữu. Nhớ kỹ, phát sinh chuyện không thể tưởng tượng nổi, cái gì cũng không nên hỏi, càng phải giữ mồm giữ miệng. Lão Triệu, đừng phụ lòng tín nhiệm của ta. Sau khi ăn mì xong, Lý Duy Nhất dẫn Triệu Chi Chuyết ra khỏi thành Cửu Lê, đi tới bến tàu bên bờ sông bãi. Xa xa đã thấy một chiếc thuyền lớn treo cờ chữ Dược. Nhiều Âm đứng trên boong thuyền, dáng người uyển chuyển dịu dàng, đeo khăn che mặt màu xanh, đi theo phía sau hai tiểu tỷ áo trắng. Ba người chia nhau hành động, sau khi rời khỏi Cửu Lê ẩn môn, Nhiều Âm và Ẩn Nhị Thập Tứ liền đi tộc phủ của Dược Lê bộ tộc, an bài thỏa đáng hết thảy. Tôi tớ của Dược Lê bộ tộc đem từng thùng hàng hóa vận chuyển lên thuyền. Nhiều Âm nghênh đón Lý Duy Nhất và Triệu Chi Chuyết lên thuyền, rất có khí chất tiểu thư khuê các trang nhã. Trên mặt thủy chung lộ ra nụ cười nhợt nhạt, bái kiến Âm cô nương. Triệu Chi Chuyết thế nhưng là biết Dược Lê bộ tộc vị này thuần tiên thể một ít truyền thuyết, trong lòng rất là giật mình, không biết Lý Duy Nhất là như thế nào bám vào nàng. Nhiều Âm kéo Lý Duy Nhất một mình tiến vào khoang thuyền, hỏi, người nào? Cao thủ, loại rất cao. Lý Duy Nhất hai mắt lóe ra dị sắc, đã âm thầm bắt đầu mưu đồ một vài thứ. Nhiều Âm biết Lý Duy Nhất sẽ không phức tạp, bởi vậy không hỏi nhiều, nói, ta là cháu gái tộc trưởng Dược Lê bộ tộc, mới từ nơi thần bí ngoài Lê Châu học nghệ trở về, ngươi cùng Ẩn Nhị Thập Tứ là hộ vệ bên người của ta, là từ ngoài châu mà đến. Ngươi phải có một cái tên mới, Tư Mã Đàm. Lý Duy Nhất đặt tên xong, hỏi, nơi thần bí. Ẩn môn không có an bài tỉ mỉ sao, càng mơ hồ, càng có lực trấn nhiếp, bọn họ sẽ tự liên tưởng. Nhiều Âm nói, đi vào khoang thuyền do bộ tộc Dược Lê an bài. Lý Duy Nhất đang chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu vận dụng pháp khí trong tổ điền Cửu Tuyền, Triệu Chi Chuyết gõ cửa, đến bái phòng. Sau khi tiến vào, hắn hạ giọng, Lý huynh đệ, người cũng biết vị Âm cô nương này lai lịch không phải chuyện đùa, hơn nữa nàng tuyệt không giống mặt ngoài nhu nhược thân thiện như vậy. Truyền thuyết ở Dược Lê bộ tộc giết qua rất nhiều người, ác danh lan xa. Người ngàn vạn lần đừng bị bề ngoài của nàng lừa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 101, Tổ Điền Hai Bên. Lão Triệu, nói xấu sau lưng là không đúng. Mặt khác, bây giờ ta tên là Tư Mã Đàm. Lý Duy Nhất cười nói. Triệu Chi Chuyết thần sắc nghiêm túc, cực kỳ nghiêm túc. Vị Âm cô nương này, thật là một vị nhân vật nguy hiểm. Nếu không ta làm sao có thể vội vã tới tìm ngươi như vậy? Ngươi còn quá trẻ, ra đời chưa sâu, ta lo lắng ngươi đối mặt thuần tiên thể nữ tử tuyệt đỉnh mỹ mạo, làm ra phán đoán sai lầm, này rất chí mạng. Hắn đương nhiên biết Lý Duy Nhất tâm trí thành thục ổn trọng, Nhưng từ xưa đến nay, anh hùng ở mỹ nhân quan chết kích trầm xa nhiều vô số kể. Lý Duy Nhất ngồi xuống bàn bên cạnh, rót đầy hai chén trà. Nàng không phải là cháu gái tộc trưởng Dược Lê bộ tộc, chẳng lẽ còn có lai lịch gì khác? Trong đầu, hồi tưởng lại biến hóa cổ quái trên người Nghiêu Âm ở Cho Tàn Địa Vực. Trong cơ thể nàng vang lên tiếng kêu to rõ, đem 6 con tẫn linh cực kỳ cường đại đều khiếp lui, đích xác không thể tưởng tượng nổi. Triệu Chi Triết ngồi xuống, tay cầm chén trà, nói, chính xác mà nói, nàng là cháu ngoại của tộc trưởng bộ tộc Dược Lê Nghiêu Cảnh Phong. Nghiêu Cảnh Phong có 5 trai 1 gái, người con gái này chính là mẫu thân của Âm Cô Nương, chính là một vị tiên thể thuần khiết. Năm đó ở thời đại chúng ta mỹ mạo vô xuất kỳ hữu, được xưng Lê Châu đệ nhất mỹ nữ, nơi đi qua tuyệt ngõ không thành, tùy tùng nhiều vô số kể, chỉ vì nhìn thấy dung nhan. Nói đến đây, Triệu Chi Triết hai mắt nổi lên hồi ức quang mang, cười nói, thực không giấu giếm, lão Triệu ta cũng từng bị mê đến thần hồn điên đảo, nhưng người xem ta thiên phú còn có thể đi, 23 tuổi phá ngũ hải cảnh, từ đó hát vang tiến mạnh, 41 tuổi năm tòa khí hải khai hết, nhưng ở lúc đó, căn bản đều đứng không tới trong vòng một trượng bên cạnh Nghiêu Thanh Huyền. Ta là người rất tự mình hiểu lấy, biết Nghiêu Thanh Huyền nữ tử như vậy, chính mình nửa điểm cơ hội cũng không có. Cho nên lựa chọn rời đi, chuyên chú tu luyện, không đi hỏi thăm tin tức của nàng nữa. Đợi ta tu vi thành công, chuẩn bị đi ra Thương Lê bộ tộc, đại triển thân thủ, dương danh lập vạn thời điểm, lại nghe được nàng Hương Tiêu Ngọc vẫn tin giữ. Ta tất nhiên là khó chịu đến cực điểm, nàng như vậy khuynh thành tuyệt đại nữ tử, được thiên chi sùng, tu vi thiên tư thắng ta đâu chỉ gấp 10 lần, như thế nào sẽ tại tốt nhất niên hoa đột nhiên điêu linh. Tìm không ít cố nhân hỏi thăm, rốt cuộc biết được ngọn nguồn trong đó. Việc này lúc ấy huyên náo toàn bộ Lê Châu ồn ào huyên náo, tất cả mọi người đang xem chuyện cười của Dược Lê bộ tộc. Có nói, Nghiêu Thanh Huyền không biết liêm sỉ, cùng một tôn đại yêu tư thông, có thai, lại chịu khổ vứt bỏ. Cũng có người nói, nàng kỳ thật là bị đại yêu kia bắt đi, cho nên mới thất thân. Có đôi khi, nhân ngôn so với từng quyền đến thịt bạo lực càng đáng sợ. Các loại đồn đãi đều cực kỳ không chịu nổi, muốn đem vị kia thiên chi kiêu nữ dẫm vào bụi bùn, không cho nàng lưu lại làm gì đường sống. Nghe nói nàng là tại một buổi tối trời đổ tuyết dày 3 thước tự sát, bị không chỗ nào không có lời đồn đãi bức tử. Dù vậy, những người từng ghen tị với thiên tư tài tình của nàng, hoặc là cầu mà không được, còn muốn chảo phúng một câu. Nói cái gì, chân tướng mới có thể bức tử người, nếu lời đồn là giả, nàng tất nhiên sẽ không để ở trong lòng. Triệu Chi Triết phun ra một ngụm chọc khí, giận không kềm được, chuyện cũ làm cho hắn rất khó chịu, ở trong mắt ta, Nghiêu Huyền Thanh lúc còn trẻ, tuyệt đối là hóa thân hoàn mỹ không tì vết, tâm trí cao xa, ý chí cứng cỏi, cười có thể khuynh quốc, kiếm có thể truyền thần. Làm sao cũng không nghĩ tới nàng sẽ là kết cục thảm đạm như thế. Ta vốn tưởng rằng, nàng sẽ trường sinh, sẽ chứng đạo thành tiên. Triệu Chi Triết hừ nói, nếu ta xuất hiện, Nghiêu Huyền Thanh sao có thể chết? Tuy rằng ta rất không muốn tin, nhưng lời đồn, có lẽ cũng có vài phần thật. Lý Duy Nhất nói, phụ thân Nghiêu Âm, từ đầu đến cuối đều không xuất hiện. Đều là tin đồn thất thiệt, chân tướng chỉ sợ chỉ có rất ít người biết được. Thậm chí có thể chỉ có mẹ Nghiêu Âm biết được. Lý Duy Nhất nói, Triệu Chi Triết gật đầu, lúc đó Âm Cô Nương còn nhỏ, được tộc trưởng bộ tộc Dược Lê giao cho người con trai thứ tư nuôi dưỡng, xưng là con gái của hắn. Nhưng khi Âm Cô Nương lớn lên, càng ngày càng giống mẫu thân, chân tướng làm sao che giấu được. Lý Duy Nhất lập tức hiểu ra, sợ là nàng cũng phải thừa nhận các loại chế nhạo cùng cười nhạo. Cái này không rõ ràng lắm. Ta khi đó đã là một phế nhân. Mấy tháng trước, nghe tam cô nương, tứ cô nương các nàng tụ cùng một chỗ, cười nói qua vài câu, nói vì Âm Cô Nương này kế thừa yêu sát cùng hung lệ của phụ thân, đem đường huynh của mình giết chết. Còn nói, nàng đôi khi sẽ hóa thân thành yêu, mất đi lý trí tàn sát người vô tội. Ở Dược Lê bộ tộc, là người gặp người hận, cũng liền tộc trưởng còn che chở nàng. Triệu Chi Triết nói, Lý Duy Nhất rất khó đem Nghiêu Âm trong miệng Triệu Chi Triết trùng hợp với Nghiêu Âm mà mình biết, hừ nói, tính cách lê lăng hay nói linh tinh này, phải sửa lại thật tốt. Triệu Chi Triết động dung, thấp giọng nói, truyền thuyết, Phụ thân hắn chính là đại yêu đỉnh cấp của tòa Cho Tàn địa vực phía Tây. Ngay cả tộc trưởng Dược Lê bộ tộc cũng không dám báo thù, chỉ có thể nhịn xuống cơn ác khí này. Người cùng nàng đi quá gần, cũng không phải chuyện tốt gì, sẽ rước lấy rất nhiều phiền toái không cần thiết. Dù sao ngay cả bộ tộc Dược Lê, cơ hồ cũng không có chỗ cho nàng. Ngay sau đó lại nói, lão Triệu, ngươi sợ, không phải là vị phụ thân nhiêu âm kia chứ? Lý Duy Nhất chợt hỏi, ngươi có huyết tinh sao? Quên đi, nghĩ đến ngươi cũng không mua nổi, chỗ ta có một quả, ngươi cầm đi dùng trước. Được rồi, biết rồi, trong lòng ta biết rõ, một quả huyết tinh to bằng quả trứng bồ câu, từ trong tay áo lấy ra, đặt lên bàn. Viên huyết tinh này, giá trị 8 vạn đồng bạc, là Lý Duy Nhất đi Thương Vương mộ trước mua, vốn là dự định dùng để thu phục trong mộ kỳ trùng, nhưng vẫn không có dùng tới. Tác dụng của huyết tinh là ăn dưỡng phổi bị phá hư. Chỉ có để phổi khôi phục trước mới có thể chịu tải khí hài. Triệu Chi Triết cảm thụ được Lý Duy Nhất là thật lòng muốn giúp hắn khôi phục tu vi, tự nhiên cũng có giác ngộ, loại đại ân đại đức này đã vượt qua hiếu nghị tặng cho cùng giúp đỡ. Đối phương là đang mua mạng của hắn, Triệu Chi Triết không nói gì, hai tay ôm quyền, khom người thi lễ với Lý Duy Nhất mới lấy huyết tinh đi. Lý Duy Nhất hỏi, bao lâu thì có thể chữa khỏi mảnh phổi đầu tiên? 3 ngày chắc không thành vấn đề. Triệu Chi Triết nói, chữa khỏi rồi, lại đến tìm ta. Sau khi Triệu Chi Triết rời đi, Lý Duy Nhất lâm vào trầm tư, đối phó Kỳ San San, hoặc là nói Thiền Hải Quan Vụ, nhất định phải chuẩn bị tốt vạn toàn. Nàng chính là Lăng Tiêu Sinh Cảnh ngàn năm trước đệ nhất nhân. Thả 7 con phượng xí Nga Hoàng ra, cắt một cân thịt băm màu tím đặt lên bàn. Lý Duy Nhất dặn dò chúng trông coi khoang thuyền, không cho bất luận kẻ nào xông vào. 7 con nhỏ thân thể cực kỳ mạnh mẽ, tại Cho Tàn địa vực ăn một bụng thổ thạch, lại mạnh mẽ đem tiêu hóa, một chút chuyện cũng không có. 2 ngày nay, ăn xong 2 cân thịt băm màu tím, thân thể chúng rốt cục xuất hiện biến hóa. Tầng ngoài lưng, cánh chim muôn màu muôn vẻ, dẫn đầu mọc ra một đoạn, tản mát ra quang hoa càng thêm sáng ngời mà thần tính. Nhưng cánh mảng bên trong, hiển nhiên còn cần uống nhiều bảo dược hơn, mới có thể sinh trưởng. Hiện tại đang trong giai đoạn lột xác, rào, từ mi tâm phóng thích ra linh quang niệm lực, thúc giục đạo tổ thái cực ngư. Lý Duy Nhất tiến vào huyết nê không gian, bình sư phụ, vì cái gì tổ điền tòa khí hải này, chỉ có 2 phương tả hữu lớn nhỏ, lúc này mới có thể chứa đựng bao nhiêu pháp khí. Một lát sau, dưới đất vang lên bình sư phụ thanh âm, phong phủ cùng tổ điền. Là 2 tòa sống nội sinh thế giới, là chân chính trên ý nghĩa bảo khố. Chúng nó giá trị, phải chờ ngươi tu vi đạt tới ngũ hải cảnh đệ ngũ cảnh, mới có thể thể hiện ra. Lần đầu mở ra, tất cả võ tu phong phủ đều rất nhỏ, chỉ có thể lưu trữ pháp khí phát huy một chiêu võ học. Tổ điền lớn nhỏ, sẽ không cố định, đại đa số người tổ điền đều là thước vuông lớn nhỏ, có thể lưu trữ bộc phát hơn 10 chiêu võ học cần thiết pháp khí. Đương nhiên, giống như ngươi giao thủ qua bách mạch toàn ngân thuần tiên thể dương thần cảnh, có thể ở cửu tuyền cảnh, bộc phát hơn 10 chiêu. Tổ điền của hắn lớn nhỏ, ta đoán là gấp mấy lần người bình thường. Lý Duy Nhất lặng lẽ tính toán, đại đa số tổ điền từ cửu tuyền người, chỉ có thước vuông. Ta đây chẳng phải là lớn hơn bọn họ mấy chục lần. Có thể bộc phát mấy trăm chiêu, hơn 1000 chiêu. Tính như vậy, tựa hồ cũng không tính là nhỏ. Bình sư phụ trầm mặc thật lâu, mới nói, lớn, đương nhiên là lớn. Dù sao thất tuyển võ tu ở ngũ hải cảnh đệ nhất tòa khí hải, cơ hồ đều mới 1 phương mà thôi, so với tổ điền ngươi còn nhỏ hơn. Lý Duy Nhất nói, ta đây có phải hay không trực tiếp liền tương đương với ngũ hải cảnh đệ nhất trọng võ tu? Đương nhiên không phải như vậy tính, ngũ hải cảnh võ tu pháp khí phẩm giai, xa không phải dũng tuyển cảnh có thể so sánh. Năng lượng cường độ khác nhau một trời một vực. Còn có chiến pháp ý niệm, này đối với chiến lực, cũng có cực lớn gia tăng. Bình sư phụ nói, Lý Duy Nhất giật mình, nói cách khác, ta bây giờ còn xa không phải ngũ hải cảnh đệ nhất trọng võ tu đối thủ. Bình sư phụ bị hỏi, chính mình võ đạo hệ thống tựa hồ sụp đổ, nói, cũng không phải, ngươi hiện tại chiến lực, dù cho không sử dụng kia mấy kiện lợi hại pháp khí. Cũng không phải thất tuyền ngũ hải cảnh đệ nhất trọng có thể so sánh. Sau đó, tức giận thất bại nói, ngươi lúc bắt tuyền, liền cùng Trường Lâm Bang mấy vị ngũ hải cảnh đệ nhất bang chủ giao thủ, chính mình không có phán đoán sao? Lý Duy Nhất vẫn là lần đầu tiên thấy Bình sư phụ phát hỏa, nói, ta là trong lòng không có một cái phán đoán, đều là ngũ hải cảnh đệ nhất cảnh, chiến lực chênh lệch quá lớn. Lớn, đương nhiên lớn, tự mình đi thực chiến tổng kết. Bình sư phụ im lặng, không muốn mở miệng nữa. Lý Duy Nhất âm thầm tổng kết, Bình sư phụ võ đạo tu vi hẳn là rất cao, nhưng tâm tình cùng tính tình kém một chút. Con thuyền ngọc pháp khí dài hơn 30 mét kia, dừng lại trong huyết nê không gian, thủy chung phát ra bảo quang màu trắng ngọc. Lý Duy Nhất điều động pháp khí thôi động, nhưng vô luận bao nhiêu pháp khí xông vào, đều là đá chìm biển rộng, pháp khí ngọc chu một chút biến hóa cũng không có. Quan sư phụ nói, đây là công cụ đi bộ của cường giả cấp châu mục, có thể vượt qua sinh cảnh lăng tiêu, ngày đi vạn dặm đều là bình thường, không phải tu vi hiện tại của ngươi thúc giục được. Vậy cần cảnh giới gì mới được? Lý Duy Nhất rất thèm con thuyền ngọc này, khống chế nó phi thiên độn địa, ngẫm lại đều là một chuyện vui sướng, đủ để ghen chết võ tu thiên hạ. Quan sư phụ nói, ít nhất cũng phải đạt tới đỉnh ngũ hải cảnh. Ngũ hải cảnh đệ ngũ cảnh, Lý Duy Nhất nói, quan sư phụ nói, không sai, chờ ngươi mở khí hải thứ năm ra, có thể bắt tay tu luyện phong phủ và tổ điền, mở rộng hai thế giới nội sinh này đến cực hạn. Có khả năng hóa thành hai khí hải lớn hơn khí hải thứ năm. Đến lúc đó, ưu thế của võ tu bát tuyền và võ tu cửu tuyền mới có thể chân chính hiện ra. Lý Duy Nhất cười nói, tương đương với tòa khí hải thứ sáu, tòa khí hải thứ bảy. Không sai, quan sư phụ nói, Lý Duy Nhất nói, đã có cách nói về thế giới nội sinh sống, có lẽ cũng có cách nói về thế giới nội sinh chết. Quan sư phụ nói, năm tòa khí hải của lá phổi, chính là thế giới nội sinh chết. Lúc mở ra lớn bao nhiêu, cũng vĩnh viễn chỉ lớn như vậy. Ta đây càng muốn tu luyện ra đệ thập tuyền thần khuyết, như vậy tới ngũ hải cảnh, ta liền có được 8 tòa khí hải. Lý Duy Nhất càng nghĩ càng là phấn chấn, ý chí chiến đấu sục sôi, lập tức khoanh chân ngồi xuống, hành ngọc hư hô hấp pháp, đem tất cả cảm giác đều hội tụ đến trong thần thai khuyết huyệt. Trùng kích cây khác tuyền mạch, Lý Duy Nhất là có thể cảm nhận được. Huyệt vị chỗ thân thể cùng thiên địa ở giữa cái kia tầng vách ngăn, tiện đà không ngừng tuôn qua hô hấp pháp, đem chi mài mỏng, cuối cùng phá vỡ, mở ra thiên nhân thông đạo. Nhưng cảm giác tác dụng ở thần khuyết huyệt, nơi đó lại là một mảnh tĩnh mịch. So sánh vách tường của các tuyền mạch khác với một bức tường mỏng, khi gõ có tiếng vang. Mà thần khuyết huyệt đánh lên, cũng là thực tâm, căn bản không có khả năng phá vỡ. Ta có 55 cái kim sắc ngân mạch hộ thể. Nếu đánh không được, vậy trực tiếp đập. Một lần lại một lần đập, luôn có thể đập vỡ. Hắn nói đập, đương nhiên không phải chân chính đập, mà là sử dụng phá tuyền châm. Nghe nói như thế, ba vị sư phụ đều bị dọa sợ. Tuyền thần khuyết thứ 10, vẫn chỉ là truyền thuyết, chúng ta cũng không xác định nó có thật sự tồn tại hay không. Đúng vậy, chúng ta thậm chí không xác định, thập tuyền có phải thần khuyết hay không. Bình sư phụ nói. Linh vị sư phụ nói, Duy Nhất, ngươi đã rất mạnh rồi. Sau khi mở cửu tuyền, số lượng ngân mạch chừng 108 cái, phóng nhãn lịch sử cũng tìm không ra người thứ hai. Nghe nói, thiên hải quan vụ cũng chỉ có 107 cái mà thôi. Quan sư phụ nói, đem tất cả ngân mạch rèn luyện thành kim sắc, sau đó phá cảnh đến ngũ hải. Ta cam đoan, phóng nhãn thiên hạ, cùng cảnh giới không ai là địch nhân của một chiêu của ngươi. Không cần phải liều chết khiêu chiến thập tuyền. Lý Duy Nhất như là nghe lọt tai, không có tiếp tục nghiên cứu huyệt thần khuyết, mà là bóc ra huyết vụ, hiện ra vùng biển rực rỡ của thang cốc hải, hấp thu ánh sáng của phù tang thần thủ, tiếp tục rèn luyện kim sắc ngân mạch. Trong lòng nghĩ, tu luyện ra kim sắc ngân mạch càng nhiều, số lần khiêng phá tuyền châm lại càng nhiều. Đệ thập tuyền này, phải dùng hết toàn lực xông lên. Thuyền lớn Dược Kỳ xuất phát từ thành Cửu Lê ngày thứ tư. Bởi vì xuôi dòng mà xuống, buồm thuyền căng đầy, tốc độ nhanh như ngựa chạy. Tiếng gió gào thét bên tai, Lý Duy Nhất ngạo nghễ đứng trên hành lang bên ngoài khoang thuyền, cầm trong tay một thanh trảm mã đao mạ vàng dài chừng 1m5, lấy pháp khí tổ điền thúc giục. Thần đao kim mang tăng vọt, sáng như mặt trời thần dương. Dao, một đao vung ra, mũi nhọn màu vàng rời đao. Rơi xuống mặt nước 7-8 trường. Mặt sông nổ tung, ẩn nhị thập ngũ dựa lưng vào cột cửa khoang thuyền bên cạnh, khóe miệng co rút, thực lực này cũng quá biến thái. Đồng dạng là cửu tuyền tổ điền cảnh giới, hắn cảm giác mình sẽ bị Lý Duy Nhất một đao cho bù. Cửu Tuyền Dương Thần Cảnh, Cửu Tuyền Tả Khâu Lệnh lại có thể khiêng hắn mấy đao. Trên thuyền, Dược Lê bộ tộc những cái kia tôi tớ, thị vệ, tỳ nữ, nhao nhao liếc mắt, đem Lý Duy Nhất trở thành ngũ hải cảnh tu sĩ. Lý Duy Nhất tay vuốt thân đao, tán thưởng, hảo đao, nếu có thể tu luyện ra một chiêu thiên đạo pháp hợp cấp bậc đao pháp thì tốt rồi. Thanh Trảm Mã đao cấp bậc pháp khí đê giai này là nhận từ bảo khố Quan Hải Các, dùng để che giấu tai mắt người khác. Chúc mừng, Tư Mã huynh đệ phá cảnh ngũ hải. Triệu Chi Chuyết đầu đội nón, lụa đen che mặt, cũng không lộ ra chân dung. Chẳng lẽ phải là ngũ hải cảnh mới có thể chém ra một đao này? Lý Duy Nhất hăng hái, mấy ngày nay lại rèn luyện ra 3 cái kim sắc ngân mạch, tổng số đạt tới 58 cái, chiến lực tựa hồ lại tăng lên một chút. Triệu Chi Chuyết hơi giật mình, không khỏi nghĩ đến hiện tại ngoại giới đều đang truyền, Lý Duy Nhất lấy thân thể phàm nhân, chiến lực có thể so với bách mạch toàn ngân thuần tiên thể. Chẳng lẽ lời đồn là thật? Phải biết rằng, bởi vì lời đồn này, rất nhiều thế lực đều đang tìm hắn, muốn mời hắn đi vào trong Táng Tiên Trấn một ít khu vực đặc thù hái thuốc. An dưỡng thế nào rồi? Lý Duy Nhất hỏi, Triệu Chi Chuyết nói, vừa vặn, Lý Duy Nhất đưa Triệu Chi Chuyết vào khoang thuyền, đóng chặt cửa sổ, đưa một túi vải đen cho hắn, nếu lá phổi đầu tiên đã chữa khỏi, chúng ta thử xem có thể khôi phục khí hải đầu tiên hay không. Cái này bắt đầu rồi, vị tiền bối kia ở nơi nào? Triệu Chi Chuyết đè nén kích động trong lòng, hỏi như thế. Lý Duy Nhất nói, vị tiền bối kia đồng hành với chúng ta. Với tu vi và thủ đoạn của hắn, cho dù đứng trước mặt ngươi, ngươi cũng đừng mơ tưởng có thể nhìn thấy. Nhưng có một số bí mật không phải bây giờ ngươi có thể biết, phải đeo cái túi vải đen này lên, phong bế cảm giác. Triệu Chi Chuyết tự nhiên tín nhiệm Lý Duy Nhất, sau khi ngồi xuống, trực tiếp đem túi vải đen đội lên đầu. Năm cảnh giới của võ tu ngũ hải cảnh là tu luyện năm tòa khí hải. Năm khí hải nằm trong năm thủy phổi của cơ thể con người. Ngũ hải cảnh sở dĩ khó đột phá, rất nhiều võ tu đều muốn mượn ngũ hải đan, nhân tố trọng yếu nhất chính là nội sinh thế giới khó có thể triển khai. Tổ điền cũng là thế giới nội sinh, Lý Duy Nhất sở dĩ có thể thoải mái mở ra là bởi vì hắn nắm giữ có Phật Tổ Xá Lợi món bảo vật không gian này. Cùng một đạo lý, muốn giúp Triệu Chi Chuyết chống đỡ tỏa khí hải héo rũ thứ nhất, nhất định phải mượn lực lượng không gian bên ngoài. Ngón tay Lý Duy Nhất ấn về phía vị trí lá phổi của tòa khí hải thứ nhất trên ngực Triệu Chi Chuyết, mi tâm dần dần sáng lên, lấy linh quang thúc giục đạo tổ Thái Cực Ngư. Một cỗ lực lượng không gian nhu hòa, từ trên Xá Lợi Phật Tổ khuếch tán ra, hóa thành từng vòng sóng không gian dọc theo ngón tay hắn, tiến vào lá phổi Triệu Chi Chuyết. Giao, khí hải héo rũ hơn 10 năm, chậm rãi mở rộng ra. Triệu Chi Chuyết tựa hồ thừa nhận thống khổ lớn lao, thân thể kịch liệt run rẩy, nhưng cố gắng khống chế thân thể mình không loạn động. Quá trình mở rộng, kéo dài suốt nửa khắc đồng hồ. Khí hải trong lá phổi đã được cố định, không còn mở rộng hay co lại, và quá trình diễn ra suôn sẻ hơn nhiều so với những gì Lý Duy Nhất nghĩ. Giấu kỹ đạo tổ Thái Cực Ngư, hắn vỗ vỗ đỉnh đầu Triệu Chi Chuyết, túi vải màu đen mở ra. Tháo túi vải xuống, miệng mũi Triệu Chi Chuyết đều chảy máu, nhưng vẻ mặt kích động vô cùng, tìm kiếm tung tích của vị tiền bối kia khắp nơi, cuối cùng quỳ một gối xuống cho Lý Duy Nhất, khóc giống lên, một câu cũng nói không nên lời. Chỉ có cảnh giới thật sự mất mà được, hắn mới rốt cuộc tin tưởng hết thảy đều là thật, mà không phải lại một hồi ảo mộng nửa đêm. Lý Duy Nhất đem hắn nâng lên, khôi phục tòa thứ nhất khí hải mà thôi, người coi như là sống qua một cái giáp nhân vật, tâm tình như thế nào kém như vậy. Ta cho rằng, ta căn bản không tin, có thể trở lại ngũ hải cảnh, chê cười rồi. Lý Duy Nhất nói, yên tâm, vị tiền bối kia đồng hành với chúng ta, ngũ khí hải kế tiếp sẽ khôi phục toàn bộ. Triệu Chi Chuyết không ngừng gật đầu, khó trách ngươi dám cùng Nghiêu Âm đồng hành, có vị tiền bối kia ở đây, ngươi sợ gì có. Lý Duy Nhất nói, vị tiền bối kia nói, tòa khí hải đầu tiên của ngươi lớn chừng hai phương, không tệ nha. Triệu Chi Chuyết lau khô nước mắt, cười nói như vậy, võ tu thất tuyền phá ngũ hải, tòa khí hải thứ nhất cơ hồ đều lớn bằng một phương. Bát tuyền phá ngũ hải là hai phương, không có gì đắc ý. Lý Duy Nhất nói, Vậy tòa khí hải đầu tiên của Cửu Tuyền Chí Nhân thì sao? Lớn bao nhiêu? Nhỏ nhất cũng có ba phương. Về phần thuần tiên thể bách mạch toàn bạc, nghe nói có thể đạt tới tứ phương, ngũ phương. Đồng dạng là ngũ hải đệ nhất cảnh, chiến lực khác nhau một trời một vực. Triệu Chi Triết nói, lý duy nhất trong lòng đại khái đã tính toán, hỏi, muốn ăn dưỡng phiến lá phổi thứ hai, tiêu phí huyết tinh, có phải càng nhiều hay không? Triệu Chi Triết gật đầu, khí hải thứ hai của ta, đại khái là tứ phương. Ta đoán, cần 3-4 viên huyết tinh. Lý duy nhất ở Trường Lâm Bang ngược lại thu được một khoản tiền, nhưng địa phương hắn tiêu tiền còn rất nhiều, vẻn vẹn chỉ nuôi 7 con phượng sĩ Nga Hoàng liền đau đầu vô cùng. Bởi vậy căn bản không dám tiêu tiền như nước, cảm ứng được nhiều âm đi ra ngoài cửa, Lý duy nhất đẩy cửa ra, ngăn cản nàng, rất trực tiếp hỏi, có tiền không? Nhiều âm bị hắn làm cho hoảng sợ, theo bản năng gật đầu, muốn bao nhiêu? Người có bao nhiêu? Lý duy nhất nói, nhiều âm nói. Mẹ ta để lại cho ta không ít sản nghiệp, ngược lại có thể thế chấp một ít. Huyết tinh thì sao? Lý duy nhất nói, người chờ ta một chút. Nhiều âm bước nhanh đi. Khi trở về, tay cô cầm một cái hộp gỗ to bằng bàn tay, đưa cho Lý duy nhất. Mở ra vừa nhìn, bên trong đúng là một quả nắm tay lớn nhỏ huyết tinh, toàn thân ửng đỏ, bên trong giống lưu động lấy trạng thái dịch huyết, phẩm chất tất nhiên là xa so với Lý duy nhất lúc trước mua cái kia quả cao. Huyết tinh, chính là trong thiên hạ trọng yếu nhất khoáng vật một trong, nghe nói là huyết dịch ở dưới đất trầm tích mà thành, là võ giả luyện thể, dược sư luyện đan, bố trí trận pháp, phác thảo phù văn. Chờ một chút, tất không thể thiếu bảo tài, ở một số cấp độ giao dịch cao nhất, thậm chí lấy huyết tinh làm tiền tệ. Huyết tinh trong hộp gỗ, tuyệt đối vô giá, Lý duy nhất thật sự không tiện cầm, nói, ra giá đi. Nhiều âm cười nói, không cần. Tặng ngươi, Lý duy nhất đưa mắt nhìn bóng lưng uyển chuyển yêu điệu của nàng biến mất ở chỗ rẽ, đóng cửa lại, vừa mới quay đầu, liền nhìn thấy ánh mắt bội phục sát đất của Triệu Chi Triết. Lợi hại a, Triệu Chi Triết tán thưởng không thôi. Lý duy nhất trầm mặt, lợi hại cái gì, phải trả. Ngươi trả, được, nhân tình này coi như lão Triệu ta nở. Triệu Chi Triết tiếp nhận huyết tinh từ trong tay Lý duy nhất, sau khi xem xét, động dung nói. Đây đã có thể xưng là một kiện liên thành bảo vật, đủ có thể so sánh với 10 viên huyết tinh mấy ngày trước, chữa khỏi 2 phiến lá phổi không thành vấn đề. Thứ cho ta nói thẳng, vị âm cô nương này sợ là có ý đồ rất lớn. Đừng nói nhảm, cầm huyết tinh, nhanh chóng chữa thương đi. Tiễn Triệu Chi Triết đi, nỗi lòng Lý duy nhất khó định, đi qua đi lại, trái lo phải nghĩ sau đó, đẩy cửa ra đi về phía khoang thuyền lầu 2 của Nghiêu Âm. Mới vừa đi lên boong tàu lầu 2, đã nhìn thấy bóng lưng xinh đẹp đón gió của cô, dưới ánh tà dương xa xa chiếu rọi, chỉ có thể nhìn thấy một đường nét bóng tối. Sáng mai, chúng ta có thể đến Diêu Quan, Táng Tiên Trấn cũng không xa. Giọng nói của nàng rất êm tai, Lý duy nhất đi tới, đứng ở bên cạnh nàng, thân hình cao mất so với nàng cao hơn một đoạn rất lớn. Trong bầu không khí yên tĩnh duy mỹ này, thẳng đến khi mặt trời hoàn toàn lặn, hắn mới mở miệng, tại sao tham gia thí luyện ẩn môn? Nhiều âm không hiểu cười khúc khích, thấy ngươi mở miệng gian nan như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi lại muốn vay tiền, hại ta vẫn thấp thỏm bất an. Lý duy nhất xấu hổ, sẽ trả, tính cho ngươi 80 vạn đồng bạc. Không cần, dù sao nhiều tiền hơn nữa, chờ chết một khắc kia, cũng đều là của người khác. Nếu không ta đem sản nghiệp toàn bộ chuyển cho ngươi, quên đi, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm. Chuyển cho ngươi, ngược lại là họa hoạn. Tâm tình Nghiêu Âm sa sút, đôi mắt như bảo thạch màu xanh kia trở nên sâu thẳm thương cảm, trong đầu hiện lên vô số chuyện đau lòng không muốn nhớ lại. Lý duy nhất hỏi, tại sao lại giết biểu ca của ngươi? Nghiêu Âm nhìn về phía Lý duy nhất, thật giống như một cô bé cố gắng trốn tránh, tránh né giết chóc, đột nhiên bị người ta tìm được, vẻ mặt hoảng sợ cùng sợ hãi, môi hơi run rẩy. Hắn nhất định có lý do để giết, Lý duy nhất nói, nắng chiều hoàn toàn tối đi, mặt sông tối đen, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng khóc. Đèn trên thuyền được thắp sáng, Lý duy nhất xoay người đi, Chí Dương Chi Hoa, ta thay ngươi hái, trước đó, ngươi phải sống thật tốt. Đứng ở đầu cầu thang ẩn nhị thập ngũ, rõ ràng nhìn thấy, Lý duy nhất ngực ướt sũng. Sáng sớm hôm sau, chính là ánh bình minh vạn dặm. Giống như trường long cẩm tú bay múa trên bầu trời. thuyền lớn Dược Kỳ đến Diêu Quan. Cả bãi sông ở chỗ này chật như nêm cối, hai bên bờ sông lớn đầy cự hạm, cột buồm như rừng, phong kỳ trăm dặm. Mấy tháng trôi qua, võ tu trời Nam đất Bắc hội tụ tới, Diêu Quan thành đã sớm kín người hết chỗ. Tuyệt đại đa số võ tu, hoặc là ở trên thuyền, hoặc là liền ở giữa sơn giã dựng trại. Trên bầu trời thỉnh thoảng có chấp pháp vệ đội lấy phi cầm khổng lồ làm tọa kỵ bay qua. Diêu Quan cách Táng Tiên Trấn chỉ 300 dặm, không gian bên trong tùy Táng Tiên Trấn tiến thêm một bước mở rộng, phóng thích ra tiên hà, đã là tràn ngập đến ngoài 300 dặm nơi này. Dãy núi hai bên bờ bãi sông đều là mây khói bốc lên, bùn đất tràn ra ánh tím, thảm thực vật xanh biếc như ngọc. Thỉnh thoảng còn có dược liệu trong núi nhiễm tiên hà, phát biến thành dị dược, dẫn phát tranh giành cùng chém giết. Cách bến tàu Diêu Quan thành rất gần bờ, dựng lên một tòa lôi đài, trái phải mỗi bên dựng một cây chiến kỳ. Bên trái chiến kỳ viết Lê Châu Chi Chủ Tuy Tông. Chiến kỳ bên phải viết Cửu Lê Tộc Vô Chí Nhân. Một viên hầu hồn nhiên thiêu đốt hỏa diễm, ngồi xếp bằng ở trung tâm lôi đài, thân thể cùng bộ lông giống như lưu ly màu đỏ thẫm, trong suốt long lanh, trên người tràn ra yêu khí nồng đậm. Chiến kỳ rất cao, đón gió tung bay, cách xa nhau trăm trượng đều có thể nhìn thấy. Trong mắt ẩn nhị thập ngũ lộ ra hàn quang, đây tất nhiên là yêu tộc cao thủ Tuy Tông mời tới chèn ép Cửu Lê tộc, xem ra đã hoàn toàn trở mặt rồi. Lý Duy Nhất nói, mắng thật ác độc, nếu không ngươi đi thử xem. Ẩn nhị thập ngũ nói, ngươi đi, không phải ổn hơn sao? Lý Duy Nhất lắc đầu, lấy tu vi của ta lúc này hôm nay, lại ra tay với võ tu dũng tuyền cảnh, sẽ rất không có phong cách. Ẩn nhị thập ngũ không nói gì, rất muốn nói. Võ tu ngũ hải cảnh cũng không có phong cách như ngươi. Đợi một lúc lâu, cũng không thấy một người khiêu chiến, ẩn nhị thập ngũ nói, không thích hợp lắm. Theo lý thuyết, hai cây cờ này có tính vũ nhục rất mạnh, nói rõ muốn ở nơi thiên hạ võ tu hội tụ, trợ giúp Tuy Tông áp chế Cửu Lê tộc. Từ đó tương lai, sau khi Cửu Lê tộc bị diệt, Tuy Tông có thể thuận lý thành chương trở thành chủ nhân Lê Châu. Dị dược không ngừng xuất thế, Cửu Lê tộc không có khả năng không có thúc dục ra mấy cái cửu tuyền chí nhân, vì sao lại trơ mắt nhìn hai cây cờ này một đứng thẳng ở nơi đó. Ẩn nhị thập ngũ đi tìm hiểu tin tức, Nghiêu Âm đi xuống thuyền. Hôm nay nàng hiển nhiên đã tỉ mỉ trang điểm qua, lông liễu phác hỏa, giống như núi xa hàm yên, hai má quét lên son mỏng manh, ở da thịt trắng như tuyết làm nổi bật phấn nộn giống như hoa đào mới nở, rất có dịu dàng nhu tình. Quần áo màu xanh trên người cũng cẩn thận cầu kỳ, nốt áo chỉnh tề, đai ngọc phác họa eo nhỏ nhắn, vòng đeo tay theo cất bước mà leng keng vang lên. Không có mang khăn che mặt, đưa tới rất nhiều ánh mắt liếc mắt ngóng nhìn, chỉ cảm thấy kinh diễm tuyệt lệ, như tiên lâm phàm. Nàng đi tới bên cạnh Lý Duy Nhất, nhẹ giọng hỏi, tối hôm qua ngươi nói hái tới Dương Chi Hoa, có phải hay không đã có manh mối? Có, nhưng cần tiền, rất nhiều tiền, Lý Duy Nhất nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.